Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Mộc Tỷ Tỷ, Đại Hương và Tú Hồng kích động tiến lên. Nhìn khuôn mặt đầy đau lòng của hai nha đầu. Bắc Vũ Đường áy náy nói. Khiến hai đứa lo lắng rồi. Thấy Mộc Tỷ Tỷ bình an vô sự là bọn muội yên tâm rồi. Ba người ôm nhau, thành ra làm lơ Tiểu Mặc Nhi ở bên. Tiểu Mặc Nhi nhìn ba người, lắc lắc đầu, nhảy xuống xe, nhắc nhở, nương, cất xe vào hậu viện thôi. Không là tắc đường đấy. Ba người nghe bé nói vậy thì lập tức buông nhau đôi tay nhau ra. Bắc Vũ Đường nhìn qua, đúng là có một chiếc xe ngựa khác đang tiến vào ngõ. Nàng vừa định đánh xe ngựa đi thì gã sai vặt bên chiếc xe ngựa phía sau nhảy xuống. Chạy qua, lạnh giọng quát lớn với họ. Đây là xe ngựa của các ngươi sao? Sao các ngươi lại dừng xe? Có ai dừng xe như các ngươi không? Mau tránh ra cho ta. Lời nói không chút khách khí của hắn khiến động tác của Bắc Vũ Đường chậm lại. Mấy người Tiểu Mặc Nhi đều nhìn về phía hắn. Tú Hồng tính nóng nhất, lập tức nổi giận. Đây là đường nhà ngươi. Ngươi muốn thế nào thì thế ấy chắc. Gã sai vặt kia thấy các nàng còn dám nói lại. Nheo mắt đầy nguy hiểm. Quả nhiên càng là nơi thâm sơn cùng cốc thì càng nhiều kẻ thô bỉ. Tiểu Mặc Nhi đột nhiên lên tiếng. Nương, vì sao có người đã kiêu ngạo lại nói người khác kiêu ngạo được ạ? Đây có phải đúng với câu? Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn. Mà nương từng dạy con không? Gã sai vặt kia âm lãnh nhìn Tiểu Mặc Nhi. Tiểu Mặc Nhi lại như không nhìn thấy. Không những không sợ mà còn mỉm cười với hắn. Nhãi danh, tìm chết, nói rồi. Hắn bắn ba phi tiêu thẳng về phía Tiểu Mặc Nhi. Bắc Vũ Đường không động. Tiểu Mặc Nhi lại nâng tay đánh bay cả ba phi tiêu. Cùng lúc đó, năm cây ngân châm nhỏ dài trong tay Bắc Vũ Đường bay qua. Gã sai vặt không ngờ họ biết võ. Không phòng bị nên ăn cả năm cây ngân châm. A, hắn hét thảm. Người ngồi trong xe ngựa nghe được tiếng động. Một thị nữ tiếu lệ xốc màn xe lên. Một nữ tử mặc bạch y đi từ trên xe xuống. Từ từ tiến lại phía Bắc Vũ Đường. Nàng ta nhìn qua mấy người Bắc Vũ Đường. Khi nhìn thấy Tiểu Mặc Nhi, ánh mắt hơi dừng lại. Ngay cả thị nữ sau nàng ta nhìn thấy Tiểu Mặc Nhi cũng lộ vẻ kinh nghi. Phu nhân, là ta quản giáo không nghiêm, khiến hạ nhân mạo phạm ngươi. Mong phu nhân chớ trách. Giọng nữ tử ôn nhu tựa như gió xuân tháng 3, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tiểu thư khách khí rồi. Bạch y nữ tử nhìn Tiểu Mặc Nhi. Vị này là tiểu công tử sao? Thật đẹp. Bắc Vũ Đường nhìn nữ tử trước mắt, cứ cảm thấy ánh mắt nàng ta nhìn Tiểu Mặc Nhi quái quái sao vậy? Tiểu Mặc Nhi dường như không thích ánh mắt của nàng ta. Nói với Bắc Vũ Đường, nương, con vào trước, đi đi. Bắc Vũ Đường sờ đầu bé. Bạch y nữ tử và thị nữ kia luôn nhìn theo bóng Tiểu Mặc Nhi đến khi bé vào hẳn trong viện. Đại Hương, đánh xe ngựa vào hậu viện. Vâng, thưa phu nhân. Đại Hương dắt xe ngựa đi. Bắc Vũ Đường hơi gật đầu rồi xoay người vào tiểu viện. Phanh, đại môn đóng lại, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt của họ. Ba chủ tớ ngoài đại môn sắc mặt khác nhau. Gã sai vặt cảm thấy cả người đều đau. Mà thị nữ lại nhỏ giọng thì thầm bên tai bạch y nữ tử. Tiểu thư, diện mạo của đứa trẻ kia thật sự rất giống. Câm miệng, bạch y nữ tử quát lớn. Thị nữ sợ quá, không dám hé răng. Bên tai cũng chỉ nghe được tiếng chủ tử lẩm bẩm. Không thể nào, nó đã chết lâu rồi. Chẳng qua chỉ là hơi giống mà thôi. Thị nữ cũng suy nghĩ, cũng cảm thấy khả năng không ớn. Dù sao đứa trẻ kia đã chết từ lâu, sao có thể chết đi rồi sống lại được? Chỉ là diện mạo của đứa trẻ vừa rồi thật sự quá giống người nọ, tựa như đúc từ cùng một khuôn da vậy. Tiểu thư, nô tài, gã sai vặt luôn nhịn đau, vừa nói một nửa đã ngã xuống đất. Bạch y nữ tử lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Thị nữ đứng bên lạnh lùng nói, đúng là một phế vật vô dụng. Bạch y nữ tử nhẹ giọng lên tiếng. Nếu đã là phế vật vô dụng, giữ lại có ích gì? Nô tỳ lập tức đi làm ngay. Thị nữ nói xong thì kéo gã sai vặt đi. Bạch y nữ tử nhìn cửa viện đóng chặt, ánh mắt hơi trầm xuống. Vì Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đã trở về nên tiểu viện lại náo nhiệt như xưa. Trước đó, vì Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi mãi không về, Đại Hương đi tìm Triệu Nhị Hổ, để hắn giúp đỡ hỏi thăm tung tích của Bắc Vũ Đường. Giờ biết Bắc Vũ Đường về, Triệu Nhị Hổ lập tức ghé thăm. Khi biết hôn kỳ của Tú Hồng Định ở cuối tháng, hắn cũng chủ động đến giúp đỡ. Thời gian này cả nhà đều bận rộn giúp đỡ Tú Hồng chuẩn bị của hồi môn. Vì nàng ấy không cha không nương, Bắc Vũ Đường là người đảm nhận vai phụ mẫu, tất nhiên phải xử lý hôn sự của nàng ấy thật thỏa đáng. Bắc Vũ Đường cho Tú Hồng mấy trăm mẫu ruộng tốt ở ngoại ô phủ Lâm Châu, lại mua cho nàng ấy mấy cửa hàng của hồi môn đặt mua cho nàng ấy cũng là đồ thực dụng. Có những thứ này, nàng ấy đến nhà Trương Viên Ngoại rồi cũng sẽ không bị xem nhẹ. Đêm trước ngày xuất giá, Bắc Vũ Đường gõ cửa phòng Tú Hồng. Tú Hồng mở cửa, thấy là Bắc Vũ Đường thì hơi kinh ngạc rồi vội đón nàng vào. Mộc tỷ tỷ, tỷ ngồi đi, mai muội gả qua rồi. Có khẩn trương không? Bắc Vũ Đường hỏi. Cách trương.